Chương 449, chất vấn. Hai người nhanh như chớp vọt vào phần Thiên Tông 10 dặm chi địa, nhìn xem hai bên bận rộn phàm nhân, Lâu Minh đừng đề cập nhiều cao hứng. Đột nhiên đến hai người, cùng Lâu Minh cao hứng dị thường thần sắc, để bận rộn phàm nhân nhao nhao ngừng lại trong tay sống, sững sờ nhìn xem Lâu Minh, trong lòng nói cái này xỉu quỷ nổi điên làm gì bất quá, những phàm nhân này âm thầm cở trách Lâu Minh lúc, nhưng cũng bị Lâu Minh tự nhiên toát ra linh lực ba động dọa không rõ. Nhất là khi Lâu Minh từ trước người bọn họ đi qua, từng cái phàm nhân đều cảm giác đến sắp hít thở không thông. Mặt khác, tại phàm nhân kinh hãi Lâu Minh cường đại đồng thời, cũng bị Diêu Đảo Vũ Mị xinh đẹp hấp dẫn đi ánh mắt. Nếu như không có lần này yêu thú hủy diệt Viêm Hỏa Quốc biến đổi lớn, phàm rất ít người có thể tiếp xúc gần gũi võ giả. Mà phàm trần bên trong thiếu nữ, vậy có bộ phận xinh đẹp tuyệt luân. Nhưng cùng nữ tu đi so sánh, vẫn là kém rất rất nhiều. Nó bởi vì, chính là phàm trần nữ tử thiếu khuyết linh tính. Giờ phút này nhìn thấy Diêu Đảo bực này mỹ nhân, lập tức bị mê chặt tâm hồn. Thật đẹp nữ tử, thực chất bên trong đê u lộ ra phong vận. Nghe nàng cái kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, tinh tế linh lung vòng eo đã say tâm ta. Nếu như có thể cùng nàng này xuân tiêu một khắc, liền xem như để cho ta chết hơn trăm lần, ta vậy cam tâm tình nguyện. A Diêu Đảo vừa đi thoáng qua một cái, đã bắt làm tù binh hơn phân nửa phàm nhân tâm. Khơi gợi lên phàm nhân sắc tâm đồng thời, cũng làm cho hơn phân nửa phàm nhân vì đó bất bình, nhao nhao tiếc hận lấy mỹ nhân tuyệt thế, làm sao bên cạnh sẽ có một cái xỉu quỷ làm bạn cái này cùng nhau đi tới, đắc ý Lâu Minh lại không chú ý tới hậu phương từng cái phàm nhân, giết hắn tâm đê ưu có. Tốt, thật sự là quá tốt. Ta Lâu Minh đi 11 cái quốc cảnh, vẫn còn không có gặp được một cái tông môn đi hệ tờ trừ tông, thống nhất một quốc gia. Lâu Minh mừng rỡ thời khắc, cũng không nhịn được cảm thán phần Thiên Tông có chút bất phàm. Dù sao một nước khu vực chỉ có một tông, chuyện thế này vẫn là không phổ biến. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lâu Minh hô to chữ tốt. Hắn thấy, nếu như hắn trưởng quản 12 quốc gia bên trong, tông môn toàn bộ nhất thống lời nói, đó mới là đại khoái nhân tâm sự tình. Ngày sau hắn đi mỗi một quốc gia cũng không cần hối hả ngược xuôi, chỉ cần đi một cái tông môn vơ vét một trận. Về sau phủi mông một cái rời đi liền có thể. Cứ như vậy đã bớt đi thời gian, đạt được thiên tài địa bảo vệ tuyệt đối sẽ không thiếu. Đồng thời, lại có thể đưa ra bó lớn thời gian đi tìm vui, cùng Diêu Đảo thường xuyên mây mưa, thảnh thơi đấu qua thần tiên. Lâu Minh, nhìn điệu bộ này, phần Thiên Tông thực lực cũng không nhỏ à, không biết ngươi lời nói, tại vị kia phần thiên chi chủ trong thai có tác dụng hay không. Hắn dám không nghe. Chỉ cần hắn nói ra một chữ không, ta trực tiếp giết hắn tông môn. Nếu là thật sự cho La Ho Tư chọc giận, ta liên quan hắn cùng một chỗ bóc chết. Lâu Minh nội trừng hai con ngươi lập tức tới tính tình, rất có Tiêu Vân không thuận theo lời nói, thật có thể đi hệ tờ phần Thiên Tông, giết Tiêu Vân. Bất quá, tại Lâu Minh trong lòng, chuyện thế này là sẽ không phát sinh. Thử hỏi trưởng quản 12 quốc trung, còn không có một tông chi chủ dám cùng hắn kêu gạo. Cho dù là mấy cái kia tam tinh trong tông môn láo quái vật, đối với hắn cũng muốn lễ nhượng ba phần. Cũng không sợ gió lớn quạt đầu lưỡi, ta nhìn cái này phần Thiên Tông đại tu thành trì, kỳ tông chu rất có vài phần quyết đoán. Dạng này võ giả, cố gắng vẫn thật là không mua ngươi sổ sách. Diêu Đào liếc qua đắc ý Lâu Minh, về sau phóng nhãn dựng lên hai cái khu vực thành trì, trong lòng ẩn ẩn trồi lên một loại dự cảm không tốt. Hắn dám. Được, xem ra ngươi còn thật không biết ta huy danh. Hôm nay ta liền để ngươi nhìn một chút, cái này tiểu Viêm Hỏa Quốc cảnh nội, đến cùng có hay không võ giả dám đối ta Lâu Minh đối nghịch. Lâu Minh lập tức giận dữ, cái này vài ngày ép tại lửa giận trong lòng giống như là núi lửa bạo phát, trực tiếp phun ra ngoài. Nguyên xoay người nhìn một chút, khi thấy còn đang chỉ huy xây thành trì kim bối tài về sau, Lâu Minh lập tức khí vận đan điền cao giọng giận thét lên, cầm bản vẽ mập mạp. Còn không mau mau lại đây quỷ lệ Lâu Minh căn bản vốn không bận tâm chung quanh còn có phàm nhân tồn tại, trực tiếp xen lẫn cổ linh tướng tu vi phẫn nộ vừa hô. Một tiếng này giận hô vang vọng bát phương, cho dù vài dặm bên ngoài thân trên phần Thiên Tông vạn phần thiên đệ tử, đa số cũng bị cái này gầm lên giận dữ chấn động đến khí huyết bất ổn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Cái này đây là ai tại giận hô đang tại binh khí các tầng thứ 2 kiểu tử dương, cầm một thanh vương khí cấp bảo đao tay run lên. Âm thầm lẩm bẩm nói, đạp thánh các tầng thứ 17, tới gần hành lang cuối cùng trong một cái phòng, nhắm mắt ngồi xuống Hàn Mộng Điệp đột nhiên mở hai mắt ra, mắt lạnh lẽo trung lập tức bắn ra hai đạo nghi hoặc chi mang. Cổ linh tướng thân ở luận võ đường trúc kiếm cùng hạnh hoa bốn chu, nguyên bản đang tại vui vẻ nhìn xem giữa sân luận võ luận bàn hai người, lại tại lâu minh tiếng giống giận dữ hạ nhau nhau sắc mặt đại biến. Phần thiên tông mấy vị này trụ cột đê u giật mình không thôi, lại càng không cần phải nói phần thiên tông bên ngoài mấy vạn phàm nhân rồi. Có thể nói tại lâu minh gầm lên giận dữ dưới, thống khổ nhất liền là phàm nhân. Đà cờ bị hệ tờ la khoảng cách lâu minh cùng diêu đảo gần nhất những người phàm tục kia, tại lâu minh tiếng giống giận dữ dưới, trực tiếp có hơn 800 phàm nhân thất khiếu chảy máu, phù phù phù phù toàn bộ ngã xuống đất chết thảm. Còn lại hơn một vạn phàm nhân, mặc dù không có chết thảm mà chết, nhưng cũng có hơn phân nửa trực tiếp phun ra số ngụm máu tươi, lúc này co quắp ngã trên mặt đất. Kim bối tài vậy không có tốt đi nơi nào, trong tay bóp lấy bản vẽ rơi là tả trên đất, mặc dù không có miệng phun máu tươi, nhưng sắc mặt trong nháy mắt thảm trắng đi. Lấy lại bình tĩnh, kim bối tài ép xuống dâng lên khí huyết. Khi hắn phóng nhãn bắt phương, nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn phàm nhân bị trọng thương, trong lòng lập tức nhảy lên ra căm giận ngút trời. Con mẹ nó! Kim bối tài cắn chặt hàm răng, vậy không đi nhặt trên mặt đất tán loạn bản vẽ, nện bước nhanh chân hướng về lâu minh chạy như bay. Cùng lúc đó, từ phần thiên tông phương hướng, cấp tốc hướng về nơi đây chạy nhanh đến mấy trăm người. Nếu là đi nhìn người cầm đầu, đi nhờ hội phát hiện chính là phần thiên tông phó tông chủ Kiều Tử Dương. Tại Kiều Tử Dương hậu phương, theo thứ tự là Hàn Mộng Điệp, Trúc Kiếm, cùng Hạnh Hoa Trần Bốn Chu. Tại mấy người kia về sau, thuần một sắc 300 vị cổ linh sư, tu vi đồng đều là ở vào ngũ tinh trở lên. Nhìn xem trong nháy mắt dũng manh tiến ra mấy trăm võ giả, lâu minh cười hì hì rồi lại cười, quay người đắc ý nhìn xem Diêu Đào nói, có trông thấy được không đây chính là thực lực. Ngươi chờ một lát, các loại cái kia mấy trăm người đến đông đủ, nhìn xem cái kia dám không quỳ lâu minh nói xong, chắp tay sau lưng lẳng lặng chờ lấy Kiều Tử Dương bọn người. Cũng không biết là đắc ý quên hình làm đầu vóc choáng váng, vẫn là trường kỳ nhận võ giả quỳ lệ chi lễ sinh ra cao ngạo, lâu minh căn bản là không có để ý chạy nhanh đến mấy trăm người, từng cái thần sắc đê u cực kỳ âm trầm. Vừa rồi cái kia một tiếng giận hô, có thể xuất từ đạo hưu trong miệng đừng nhìn Kiều Tử Dương bọn người đi ra muộn, nhưng so kim bối tải tới trước lâu minh hai người 30 mét bên ngoài. Kiều Tử Dương chỉ là hướng về phía lâu minh liền ôm quyền, sau đó mặt âm trầm nhìn xem lâu minh, hoàn toàn không có quỳ lệ ý tứ. Ấn lâu minh bỗng nhiên cho mày, hiển nhiên là đối Kiều Tử Dương thăm viếng phương thức rất là không vui. Đạo hữu, nơi này phàm nhân mấy vạn. Tu vo người há có thể tại trong phàm nhân vận dụng tu vi chi lực gầm thét Kiều Tử Dương mặt âm trầm mở miệng, trên mặt không có chút nào a dua phụng thừa chi sắc, tiếp tục cờ hờ ơn tờ vờ ơn nở đạo xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn.